Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 49, nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, liếc thấy dòng chữ trên màn hình, khựng lại chân tình cô khẽ cười, ném điện thoại sang một bên. Trò chơi giữa bọn họ, chân tình là cái thá gì chứ? Chẳng lẽ Từ Độ còn có thể cùng cô tay trong tay đến hết cuộc đời sao? Nhìn lựa chọn của Thẩm Dục Lâu là biết, không thể nào. Xuất thân của cô đã định sẵn, cô trèo không nổi. Lên giường, mất ngủ đến tận rạng sáng, trừng mắt nhìn trần nhà tối đen, đếm đến cả nghìn con cừu, cừu cũng mệt lả vì cô rồi. Mà cô vẫn tỉnh như sáo, trong đầu cứ vẩn vơ chuyện Đê nói về cái gọi là chân tình hay không chân tình. Từ Độ hết lần này đến lần khác từ chối cô, là vì cảm thấy cô không chân thật sao? Cô có thể thật lòng với anh sao? Không không không. Đang nghĩ cái gì vậy? Thật lòng với anh, cô có tư cách gì? Người ta thân phận gì? Cô thân phận gì? Nhận rõ thực tế, mới không làm những chuyện vọng tưởng vô ích. Vậy rốt cuộc Thẩm Dục Lâu dựa vào cái gì mà nghĩ? Một người tầm thường như cô, có thể khiến Từ Độ từ bỏ cuộc liên hôn với nhà họ Kiều chứ? Bọn họ sớm chiều ở bên nhau hơn 10 năm, cô ta mê luyến anh hơn 10 năm, còn không lay chuyển nổi trái tim kiên định như bàn thạch mà lạnh lẽo của anh. Từ Độ, kết quả cũng sẽ chẳng tốt hơn đâu. Khương Bảo Lê chờ mình, ép mình nhanh chóng ngủ. Không biết ngủ từ lúc nào, chỉ cảm thấy vừa nhắm mắt lại đã bị đánh thức. Ngoài cửa sổ lại vọng đến tiếng súng. Bang bang bang, quay đầu lại, thấy trời đã sáng trưng. Khương Bảo Lê ngồi dậy, thầm nghĩ tên này ngoài luyện súng ra, không có thú vui giải trí nào khác sao? Luyện súng giỏi như vậy, định bắn ai chứ? Mang theo chút bực dọc khi mới ngủ dậy, cô xuống giường. Dép cũng không đi, chân trần đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa ra. Trong vườn, Từ Độ dáng người thẳng tắp, eo thon vai rộng, vững vàng đỡ khẩu súng săn. Mà Hàn Lạc bên cạnh, mặc một chiếc áo len mỏng màu nhạt, tay cũng cầm súng, nhưng động tác lười biếng hơn nhiều, cũng không mấy chuẩn xác. Hai người đang nói chuyện, trên mặt Hàn Lạc nở nụ cười, Từ Độ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như xác chết. Được thôi, thế này thì thành song tấu rồi. Dù sao cũng có bạn đến, Khương Bảo Lê đành nhịn, uể oải đi về, nằm vật ra giường như một cái xác không hồn, dùng gối bịt chặt đầu. Dù sao cũng đang ở nhà người ta, không tiện nổi nóng. Ý thức của kẻ ở nhờ, cô đã hiểu từ nhỏ. Nếu không phải vì nhiệm vụ, Khương Bảo Lê thật sự muốn chuyển về trường ngay lập tức. Nhưng với tính cách băng giá của Từ Độ, cô mà đi, e rằng chẳng còn cơ hội tương tác với anh nữa. Vẫn phải mặt dày mày dạn ở lại mới được. Bỗng nhiên, Khương Bảo Lê như nghĩ ra điều gì, lập tức ngồi dậy, đi đến tủ quần áo lôi ra một chiếc váy liền thân màu nhạt, soi gương chỉnh trang hồi lâu, trang điểm nhẹ nhàng, còn xịt thêm chút nước hoa. Sau khi trang điểm tỉ mỉ, cô xuống lầu, đi ra vườn. Vừa đến gần, đúng lúc nghe thấy Hàn Lạc và Từ Độ đang nói chuyện, dường như nhắc đến dự án xưa bất tử. Khương Bảo Lê lập tức khẽ bước chân, nhẹ nhàng như mèo, im lặng tiến lại gần. Nghe nói ông Thẩm ở Vịnh Bán Sơn rất hứng thú với dự án sứa bất tử. Hàn Lạc đặt súng xuống, nói với anh, ông ta không muốn tham gia đấu thầu, cũng không muốn quá phô trương, nên đã cử người đến thăm dò, muốn chúng ta ra giá, để mua đứt dự án. Ông ta nói là, bao nhiêu cũng được, Từ Độ khẽ cười khinh một tiếng, khẩu khí không nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cái Hồng Kông này, ngoài cậu Từ Độ ra, cũng chỉ có ông ta Thẩm Đình Sơn thôi, khẩu khí không lớn mới lạ. Hàn Lạc lo lắng nói, người này trên giang hồ, một tay che trời, thế lực phía sau không thể xem thường, cũng chẳng dễ chọc vào. Tôi có nghe chú hai nhắc đến ông ta, họ bất đồng chính kiến, sớm muộn gì cũng đứng ở hai chiến tuyến. Từ Độ cúi đầu lên đạn cho khẩu súng, lạnh nhạt nói. Binh đến thì tướng chặn, sợ cái rắm, cậu không sợ đắc tội người khác. Nhưng làm ăn cuối cùng vẫn cần hòa khí sinh tài. Đoạn, một tiếng, viên đạn xuyên qua hồng tâm, bắn trúng lan can sắt ở vườn hoa hồng phía xa. Họng súng vẫn còn bốc khói trắng. Từ Độ trầm giọng nói, khi gieo phục hồi từ sứa bất tử ra mắt, ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là ngành thẩm mỹ y tế. Thẩm Đình Sơn làm nên nghiệp từ cái gì? Cậu quên rồi à? Hàn Lạc cũng biết. Thẩm Đình Sơn phát tài nhờ ngành thẩm mỹ y tế. Từ Hồng Kông đến trong nước, các bệnh viện thẩm mỹ lớn nhỏ đều có phần của ông ta, mỗi năm thu về lợi nhuận khổng lồ. mà dự án sứa bất tử bây giờ đã lan rộng ra toàn thế giới, không chỉ phục hồi sẹo, còn có công hiệu làm chậm lão hóa. Một khi dự án này được công bố, chắc chắn sẽ là cú đòn nặng nề giáng xuống ngành thẩm mỹ y tế. Thẩm Đình Sơn muốn mua đứt dự án sứa bất tử với giá cao, e rằng là muốn đóng băng công nghệ này luôn. Từ Độ thu súng lại, thản nhiên nói, tôi không phải thẩm dục lâu, dự án sứa bất tử là tâm huyết của tôi, cũng như người phụ nữ của tôi vậy. Cho dù ông ta có mang 10 ngọn núi vàng đến đặt sau vườn nhà tôi cũng không bán. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng, rắc, giòn giã, là Khương Bảo Lê đang trốn trong bụi cây nghe lén, không cẩn thận dẫm phải cành cây khô. Hai người đàn ông đồng loạt quay đầu lại, trông thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, Khương Bảo Lê cười gượng, nói, trùng hợp ghê, ở đây cũng gặp được hai người. Hàn Lạc nhớn mày, không trùng hợp đâu, đây là nhà của Tư Đổ. Ai hỏi cô đâu? Hàn Lạc quay sang Tư Đổ, đùa cợt, không phải chứ, Tư Đổ, trong nhà cậu còn nuôi một tiểu gián điệp à, không khéo lại đi báo tin cho thẩm dục lâu đấy. Tôi cái gì cũng không nghe thấy. Khương Bảo Lê làm vẻ mặt vô tội, giơ tay thề. Chỉ là người qua đường thôi, thật đấy. Lời còn chưa dứt, Tư Độ lại bất ngờ giơ khẩu súng trong tay lên, nòng súng thẳng tắp nhắm vào cô. Khương Bảo Lê choáng váng, tim đập loạn như chạy đua 100 mét, nhìn gương mặt lạnh tanh của anh. Không, tôi thật sự không nghe gì cả, dù có nghe được, anh cũng không đến mức giết người diệt khẩu chứ. Đệt, đoạn, một tiếng súng vang lên, Khương Bảo Lê sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống. Cả người co rụt lại thành một cục. Anh thật sự nổ súng rồi. Xong rồi, có phải sắp chết rồi không? Hay là đã chết rồi? Cô gái nhỏ ôm đầu trốn trong bụi cây, đầu óc trống rỗng, trong lòng gào thét dữ dội. Thế nhưng, không hề có cảm giác đau như dự đoán. Cô rón rén ngẩng đầu lên, thấy trên cành cây gần đó, có một con rắn nhỏ có hoa văn vòng đỏ đang treo lủng lẳng. Đầu rắn đã bị viên đạn bắn nát. Máu tươi chảy ròng ròng, mà nó cách cây chân tia của cô chỉ vài tấc mà thôi. Khương Bảo Lê vội vã nhảy ra khỏi bụi cây, hoảng sợ lùi liên tục. Tư Độ hạ súng xuống, môi mím chặt, trong mắt cũng thoáng chút sợ hãi. Tuy nhiên, vẻ lo lắng trong mắt anh chỉ duy trì đúng không một giây, rồi anh lập tức khôi phục lại gương mặt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau muốn nghe lén thì đừng đứng trong bụi cây. Mùa này có rắn. Nói xong, anh ném khẩu súng cho người hầu đứng bên cạnh, rồi quay người đi vào biệt thự. Hàn Lạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Không ai khó hiểu như cậu ấy vậy chứ. Ngay cả khi anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải giữ một thái độ lạnh lùng như băng. Như thế nên làm sao có thể thoát ế được chứ. Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi. Hàn Lạc cười nói, những cô gái thích cậu ấy, cuối cùng đều sẽ trở nên sợ hãi khi gặp cậu ấy như gặp ma vậy. Trước đây có một cô gái tặng cậu ấy một chú thỏ, cậu ấy trả lại cho cô ấy một đầu thỏ nhuốm đầy máu. Hai chữ, không hiểu tâm ý, chính là được tạo ra dành riêng cho cậu ấy. Khương Bảo Lê thấy anh ta sẵn lòng nói chuyện về Tư Đồ, vội vàng hỏi thêm. Chẳng lẽ không có cô gái nào thành công sao? Không có. Hàn Lạc lắc đầu, giọng điệu chắc chắn. Giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô. Em có thể đi đến bước này, đã siêu đỉnh rồi. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa hạnh của Khương Bảo Lê, nửa đùa nửa thật nói. Nếu em có thể hạ gục được cậu ấy, thì bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này cũng không thoát khỏi váy lụa của em. Em không có tham vọng lớn như vậy đâu. Khương Bảo Lê giả vờ thở dài, tỏ ra si tình vô cùng. Nhưng em chỉ thích mình anh ấy thôi. Hàn Lạc nhướng mày. Vậy rốt cuộc em từ một fan cuồng nổi tiếng của thẩm dục lâu, đột nhiên trở thành trạm tỷ số 1 của Tư Độ như thế nào? Anh thực sự rất tò mò về điểm này, nhắc đến chuyện không muốn nghe rồi đấy. Khương Bảo Lê hừ hừ một tiếng, tình yêu như cơn gió, thổi qua rồi đi. Hàn Lạc bật cười, cô bé này tính cách khá vui vẻ, ấm áp như mặt trời nhỏ, biết đâu, thực sự có thể làm tan chảy trái tim cứng như sắt thép của Tư Độ. Được rồi. Bí mật thương mại cũng để em nghe hết rồi. Cậu ấy còn không giết em. Xem ra cách mạng thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Cố lên nhé. Nói xong, Hàn Lạc định rời đi. Khương Bảo Lê vội gọi anh lại. Đợi chút, em hỏi anh một câu. Nói đi. Anh dừng bước, Tư Độ thích gì vậy? Em muốn làm anh ấy vui. Hàn Lạc suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Xác chết, đặc biệt là những xác chết bị bệnh, cậu ấy mê nhất. Khương Bảo Lê run lên một cái, cô không thể biến mình thành thứ này để làm anh vui được chứ. Ngoài cái đó ra thì sao? Hàn Lạc suy nghĩ tiếp, những việc cậu ấy thích, anh không rõ lắm, nhưng cậu ấy thường xuyên đi làm các môn thể thao mạo hiểm, nhảy dù, nhảy bungee, lướt sóng, trượt tuyết, lặn biển, nhảy bungee, hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao từ 31 đến 183 mét, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hormone endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích. Khương Bảo Lê thầm than khổ. Chết tiệt, những môn thể thao mạo hiểm anh thích đều là những thứ cô sợ nhất. Vậy để theo đuổi người đàn ông khó theo đuổi nhất thiên hạ, thực sự phải liều mạng à? Khương Bảo Lê trải qua một phen đấu tranh tâm lý đau khổ, cuối cùng chọn ra hai môn mà cô có thể chấp nhận được. Trước tiên, thử một chút xem sao. Cuộc sống là không ngừng thách thức và vượt qua chính mình. Liều thôi, tối đó, Khương Bảo Lê rón rén đến phòng Tư Độ, khẽ hé cửa, thò đầu vào nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Độ ngồi trước bàn làm việc, máy tính đang mở cuộc họp trực tuyến. Anh mặc chiếc áo choàng tắm sẫm màu phóng khoáng, cổ áo hơi mở, lộ ra đôi xương quai xanh đẹp đẽ. Vì da quá trắng, những vết hồng trên cổ do cô tàn phá, vẫn chưa tan. Nhìn thấy mà mặt Khương Bảo Lê đỏ bừng. Hy vọng anh không bật camera. Cô lén lút lẻn vào, đứng ngoan ngoãn một bên không làm phiền, trông như bị giáo viên phạt đứng vậy. Rất là có cảm giác trộm cắp. Tư Độ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng từ lúc cô bước vào, tâm trí làm việc của anh đã không còn đâu nữa. Ánh mắt cứ bị cô kéo theo một cách vô thức. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, vừa tắm xong, tóc buộc tùy ý thành búi nhỏ trên đầu. Vài sợi tóc rủ xuống bên tai. Thỉnh thoảng cô vén tóc, cúi đầu xem điện thoại, gõ chữ rất nhanh. Không biết là đang nhắn với ai. Tư Độ trong lòng có chút bực bội, cuối cùng gõ Enter tạm dừng cuộc họp, ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Khương Bảo Lê bị anh đột nhiên lên tiếng dọa giật mình, đặt điện thoại xuống, cười lấy lòng. Để cảm ơn anh hôm nay đã cứu mạng, em quyết định mời anh đi du lịch. Không đi. Tư Độ từ chối thẳng thừng, cút ra ngoài, đi mà, Khương Bảo Lê không chịu bỏ cuộc, nhào tới cạnh bàn anh, chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay chắp lại cầu xin. Đi đi, toàn bộ chi phí em lo, anh không phải lo gì cả, lịch trình cũng là em lên kế hoạch. Tư Độ liếc cô một cái, cô còn phải đi học, cái lớp múa ba lê chết tiệt đó, em vốn đã không muốn học rồi, đang tính chuyển ngành kỳ sau đây. Nghe cô nói vậy, anh cũng tỏ ra hứng thú. Chuyển sang ngành gì? Violin. Nỗ lực tiến gần đến thần tượng của em. Thật à? Gắn lại, em đã lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta đi biển lướt sóng, anh thấy sao? Cô thích lướt sóng. Anh cười nhạt, không thể yêu hơn được nữa. Cô chớp chớp mắt, rất chân thành chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình với bộ môn đó. Là môn thể thao em yêu thích nhất cuộc đời này, không có cái thứ hai. Tư Độ khẽ bật cười, nghĩ chắc cô đã quên mình sợ nước thế nào. Anh xoay cổ một chút rồi nói, vậy thì tôi cũng hơi mong chờ đấy. Thấy anh xuôi theo, mắt Khương Bảo Lê lập tức sáng lên. Tuyệt quá, em về lên lịch trình rồi gửi anh luôn. Đứng lại, Tư Độ gọi cô đang định chuồn đi. Chi phí chuyến đi này cô lo hết, đúng không? Ừ, nhớ liên hệ hãng hàng không, thuê chuyên cơ. Thuê gì cơ? Khương Bảo Lê ngẩn người. Tư Độ lạnh lùng cười, tôi đi đâu cũng dùng máy bay riêng, cô mời tôi đi du lịch, chẳng lẽ lại định để tôi ngồi máy bay thương mại? Mà đúng là cô mua vé máy bay thường thật, còn là vé hạng phổ thông, của hãng hàng không giá rẻ. Khương Bảo Lê trong đêm phải đổi vé máy bay gấp, thuê chuyên cơ là điều không thể, cô tra sơ sơ trên mạng, giá thuê rẻ nhất cũng phải 800 ngàn. Mà đó mới chỉ là bước khởi đầu, nếu cái gì cũng theo ý anh, thì chi tiêu đắt đỏ sau đó, cô chắc chắn không gánh nổi. Hai ngày sau, Khương Bảo Lê dùng chiêu trò vừa dụ vừa gạt, lừa được Tư Độ lên chuyến bay thương mại tới Hawaii. Cũng may còn chút lương tâm, cô mua cho anh vé hạng nhất. Tư Độ liếc nhìn cô gái nhỏ cười nịnh nọt. Ghế hạng nhất có khoang riêng, có thể đóng cửa, ngoài việc nhỏ hơn chuyên cơ chút xíu, chẳng khác gì đâu. Tôi thấy khác nhiều lắm, nhịn đi, nhịn đi, ngân sách có hạn mà. Thái độ ngoan ngoãn của cô duy trì chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Sau khi máy bay cất cánh, Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm, quay sang nghiêm túc tuyên bố với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là em mời anh đi du lịch, nên mọi thứ anh phải nghe em, từ ăn ở đến hoạt động vui chơi, đều phải ngoan ngoãn, đồng ý không? Từ độ hờ hững lật tạp chí, cảm giác như mình vào một tour du lịch lừa đảo, hối hận cũng muộn rồi. Thật à, tin không, cho dù máy bay đến được Hawaii, tôi cũng có cách khiến nó quay đầu trở về. Xem ra đe dọa không có tác dụng với anh, Khương Bảo Lê đành phải nhanh chóng thay đổi chiến thuật, trở lại với bộ mặt nịnh nọt, hầu hạ anh như một nữ hộ riêng, rót trà dâng nước, hỏi han ân cần, chăm sóc anh từng ly từng tí. Khoang hạng nhất có vách ngăn riêng, Khương Bảo Lê và Tư Độ chỉ có hai người trong một không gian kín. Suốt chuyến bay, Tư Độ tập trung xử lý công việc, mở máy tính xem kết quả thí nghiệm. Khương Bảo Lê chán trường xem phim một lúc, rồi lại ra bên cửa sổ ngắm biển mây, sau đó chợp mắt một giấc ngắn. Đi du lịch cùng anh thật là chán, anh sẽ không chủ động bắt chuyện, cô chỉ có thể tự tìm việc cho mình. Hơn 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Hawaii. Khương Bảo Lê nhìn thấy biển xanh ngắt ngoài cửa sổ, liền vào phòng thay đồ riêng, thay một bộ váy phong cách nghỉ dưỡng biển thoải mái. Khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh, Tư Độ gập máy tính lại, ngẩng đầu lên, vô tình thấy cô bước ra từ phòng thay đồ. Anh khẽ ngẩn người, chiếc váy trắng đăng ten kiểu Pháp, cổ khoét sâu, vai thon như tạc, cánh tay trắng ngần như sữa đổ, cả người cô tựa như nữ thần Miu bước ra từ tranh vẽ. Thanh khiết, xinh đẹp, thuần khiết. Ánh mắt anh đen sâu, từ sống mũi cao nhỏ nhắn của cô dần trượt xuống, dừng lại ở đôi môi mềm mại, rồi đến cổ dài trắng ngần, xương quai xanh thanh tú, và xuống thêm nữa. Là vùng cấm địa không thể xâm phạm, anh dùng ánh mắt, vẽ, từng đường nét trên người cô. Cô giống như một con bướm trắng, chập chờn đậu trên đầu ngón tay anh, chỉ cần hơi dùng lực, sẽ có thể vò nát, BPCST, Tự Độ ép mình quay đi. Bước ra khỏi cửa hàng không, Khương Bảo Lê định nắm tay anh, nhưng bị anh lạnh lùng vung tay gạt đi. Đi sau lưng anh, Khương Bảo Lê thầm nghĩ, đến tận Hawaii nồng nhiệt thế này mà anh vẫn cứng nhắc. Thật là mất hứng, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến lịch trình điểm đến tiếp theo, cô không nhịn được cười. Đợi đến nơi rồi xem anh còn giữ được vẻ lạnh lùng này không. Khách sạn tư nhân mà Khương Bảo Lê đặt là một biệt thự ven biển. Chỉ cần mở rèm cửa, có thể ngắm biển xanh như ngọc bích ngay trước mắt. Ngoài ra còn có bãi biển riêng, nước trong xanh tựa pha lê, không thua kém gì biển Maldives. Tự Độ đứng bên cửa kính, nhìn ra xa nơi biển và trời giao nhau. Khương Bảo Lê bước đến, đưa cho anh ly cocktail xanh tự pha, hỏi. Chỗ ở ổn chứ? Bình thường, anh không nhận ly rượu. Khương Bảo Lê nhấp một ngụm rượu, thoải mái ngồi lên chiếc ghế xoay nhung xanh. Dĩ nhiên không bằng đảo tư nhân của anh, nhưng đây là khách sạn tốt nhất em tìm được rồi. Biết anh không thích đông người, nơi này hoàn toàn riêng tư, 5 cây số xung quanh không có bóng người. Tự Độ nhìn ra bãi biển vắng lặng, rồi lại nhìn về phía con đường ven biển xa xa. Thực ra, nên mang theo vệ sĩ, đây là Hawaii, không phải trong nước, nhưng như thế thì sẽ không còn là hai người, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tối đó, Khương Bảo Lê dẫn Tư Độ đến một nơi giống như nhà hát, ngồi ở phòng VIP tầng 2 với tầm nhìn đẹp nhất. Người phục vụ mang đến khay tráng miệng và trái cây tinh xảo. Khương Bảo Lê liếc mắt ra hiệu để anh ta đặt trước mặt Tư Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ra hiệu cho người phục vụ rót đầy một ly rượu vang đỏ cho Tư Độ. Tư Độ nhìn cô liền cười tâu toét nói, rượu Pháp, mấy chục triệu một chai, nếm thử đi. Quá rẻ, không uống. Người phục vụ dùng ánh mắt hỏi ý Khương Bảo Lê có muốn lấy loại rượu đắt hơn không, nhưng cô giả vờ không thấy. Mờ đi, uống hay không thì tùy. Cô cầm ly rượu của anh uống cạn. Tự Độ nhìn sân khấu đối diện, hỏi, là nhạc kịch à? À, coi như là vậy đi, phải là phải, không phải thì không phải, cái gì mà coi như. Khương Bảo Lê im lặng, cúi đầu uống nước chiến thuật. Tự Độ nhíu mày, rốt cuộc là cái gì? Không có gì. Lát nữa anh sẽ biết. Không nói, vậy tôi đi. Ê, đừng. Khương Bảo Lê vội vàng giữ anh lại. Nói trước nhé, em không có ý gì khác đâu. Chỉ thấy hay hay nên mới dẫn anh đến xem thôi. tuyệt đối không phải là muốn mỉa mai anh hay có ý đồ xấu xa gì khác đâu. Anh đừng nghĩ nhiều, Từ Độ đã cảm thấy không ổn rồi. Lát sau, màn che mở ra, một MC vô cùng mát mẻ nhưng cũng đầy nóng bỏng đứng ở giữa sân khấu, hình như không mặc gì. Nhạc hội cay rắm, anh cạn lời liếc nhìn Khương Bảo Lê. Khương Bảo Lê chột dạ cúi đầu giả vờ uống rượu, căn bản không dám nhìn vào mắt anh. Cái con nhỏ này dẫn anh đến xem show người lớn rồi. Cách Chương.